Decay tối thượng hệ thống. Chương 55, Gay Majesty. Góc truyện audio.com. Ăn xong gây bắt hai bả vai Sugo lại nói. Tôi trở về thời đại này để thay đổi tương lai tàn khốc do cậu gây ra. Nhưng tình hình đã thay đổi. Bây giờ xuất hiện thêm tên Kadoya Tsukasa kỳ quặc kia. Trước khi anh ta kết liễu cậu tôi phải. Sugo, phải làm gì, gây, bây giờ vẫn chưa quá muộn. Từ bỏ cái thắt lưng đi. Như thế, cậu sẽ không trở thành Omerzi. Nữa, những cổ máy hủy diệt ngoài kia cũng sẽ dừng lại. Sugo, nhưng mà, lúc này Kadoya Tsukasa đi đến. Giơ lên Decay Driver nói. Kết thúc ở đây đi. Tôi sẽ tiêu diệt cậu. Sugo, là anh, Diệt Thiên, vì muốn đánh ra ngoài đánh. Đánh hư đồ ở đây là thường tiền đó. Kadoya Tsukasa, được thôi vậy chúng ta ra ngoài. Trong một nhà kho bỏ hoang, Kadoya Tsukasa lấy ra Decay Driver đặt Decay Driver ngay bụng. Răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại. Bên phải eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra Decay thẻ. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên Kamen Rider Decay. Quang mang lấp lóe Kadoya Tsukasa biến thành Kamen Rider Decay. Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Lúc này từ phía sau Kadoya Tsukasa Kashin cầm đinh ba đi ra. Tsukuyomi thấy vậy hỏi, anh với tên đó hợp tác. Kadoya Tsukasa, nói sao ta, kẻ thù với kẻ thù là đồng bạn nha. Sugo, đã vậy thì gây chúng ta lên. Gây, được, lấy ra driver với rider Watt Sugo gây biến thân. Z-O, rider Tam, Kamen rider Z-O, gây. Rider Tam, Kamen rider gây. Tsukuyomi, cậu không giúp Sugo với gây sao? Diệt Thiên, lười, Tsukuyomi, Diệt Thiên, cho ta mua đèn pin lộng lẫy loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 100.000 đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, vãi cả cái đèn, tưởng nó chiếu vào thứ gì? Thì thứ đó được cái mã thôi chứ. Mắc như vậy nếu chiếu vào gây thì. Lúc này Kadoya Tsukasa biến thành Bill. Sugo thấy vậy lấy ra Decay Rider Watt. Trang bị bọc thép Decay với Bill đánh chưa được vài chiêu. Thì hai người kích tất sát đá nhau. Kadoya Tsukasa bị đá bay ra ngoài. Kadoya Tsukasa, thì ra là vậy, nếu thế thì, dùng dạng này này sẽ tốt hơn. Kamen Rider Decay, biến trở về thành Decay. Kadoya Tsukasa đánh cho Sugo không có sức đánh trả chút nào. Kashin thấy vậy bỏ gây lại chạy tới đỡ đòn cho Sugo. Kadoya Tsukasa thấy vậy có chút kinh ngạc hỏi. Gì nữa đây, chơi phản bội à Kashin? Ta hợp tác với ngươi là để tiêu diệt kẻ quấy rối. Chứ cũng không phải là để ngươi làm hại ma vương đại nhân. Gây, để tên Kashin này lại cho tôi. Cậu cùng Kadoya Tsukasa đánh đi. Sugo, được, Kadoya Tsukasa, ái chà chà ta tưởng các ngươi muốn chơi 3SV1 chứ. Tốt thôi phần ai nấy đánh, gây phóng tới kiềm chân Kashin lại, còn Sugo thì với Kadoya Tsukasa tiếp tục đánh. Đánh được một hồi thì Kadoya Tsukasa gọi ra thứ nguyên bích đạp Sugo vào trong. Tsukuyomi, Sugo, thấy Tsukuyomi muốn đi theo Sugo, Diệt Thiên liền kéo Tsukuyomi vào lòng nói. Cậu không cần lo cho cậu ta đâu, mình đi gặp mình ở tương lai thì nguy hiểm kiểu gì được. Cùng lắm là ăn một trận đòn nha. Tsukuyomi, lúc này Uz đi tới nói. Tuyệt vời, chúa tể sẽ diện kiến chúa tể. Chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến lịch sử đây? Thấy Sugo rời đi Kadoya Tsukasa liền liên thủ cùng Kashin. Đánh cho gây không còn sức đánh trả chút nào. Thấy vậy Tsukuyomi có chút lo lắng nói. Diệt Thiên, cậu mau biến thân giúp gây đi. Diệt Thiên, không. Mình muốn thử cái này một chút, lấy ra đèn lỗng lẫy vặn nút chỉnh lên 50 Diệt Thiên liền chiếu vào gây. Gây lập tức biến thành Kamen Rider gây hình thái mạnh nhất. Gây Majesty, lấy ra từ điển phép thuật Diệt Thiên đi tới nói. Chúc mừng nào, đây là hình thái mạnh nhất của Kamen Rider gây. Grey Majesty, hãy chào mừng người đã đứng lên chống lại bóng tối, bằng cách đem lại ánh sáng cho tương lai, như một đấng cứu thế. Anh ấy được gọi là Kamen Rider Grey Majesty, và giờ khoảnh khắc ấy đã bắt đầu. Grey, Kadoya Tsukasa, Us, Tsukuyomi, Kadoya Tsukasa, ngươi làm cái trò gì vậy? Diệt Thiên, tính bắt trước Us chơi thử. Cũng hay đó chứ, Tsukuyomi, Us, Grey, Kadoya Tsukasa, nghe vậy Us tức quá chỉ Diệt Thiên nói. Ngươi dám bắt trước ta. Ngươi, Diệt Thiên, ngươi có giỏi đánh ta à? Đánh không lại ngươi ta liền biến thân đánh ngươi. Grey, Tsukuyomi, Kadoya Tsukasa, Us, cảm nhận được sức mạnh dâng trào. Grey có chút không dám tin nhìn mình tạo hình hỏi. Đây thật sự là sức mạnh của ta sao? Diệt Thiên, Grey mau xử Kadoya Tsukasa với cái con người máy màu vàng đó mau lên. Hình thái đó kéo dài không lâu đâu. Grey, được, nhấn vào một cái Rider Watt trên vai phải. Lấy ra một cây kiếm Grey liền chém Kassin văng ra ngoài. Đánh lui Kadoya Tsukasa Grey liền nhấn vào một cái Rider Watt. Lấy ra một cây nỏ liền bắn cho Kadoya Tsukasa văng ra ngoài. Grey liền phóng tới đấm Kassin vài phát rồi kích hoạt tất sát. Nhảy lên thật cao lấy Grey làm tâm điểm 19 Rider phụ khác xuất hiện. Hợp lại với Grey đạp thẳng tới chỗ Kassin, ầm một tiếng Kassin nổ tung. Vừa lúc này Grey cũng trở lại bình thường. Kadoya Tsukasa, chắc phải rút trước vậy. Gọi ra thứ nguyên bích, Kadoya Tsukasa đi vào biến mất. Us thấy vậy cũng đi mất. Thấy Kadoya Tsukasa hai người rời đi Diệt Thiên hai người đi tới. Diệt Thiên, cậu thấy sao? Đây là sức mạnh khi cậu thu thập đủ 19 khối Rider Watt phụ khác AK. Sức mạnh thật khủng khiếp. Diệt Thiên, Sugo về sau cũng sẽ lấy được sức mạnh Grenzy. Ồ thôi, nếu cậu không cố gắng lấy được Grey Majesty sức mạnh, thì sẽ không thể ngăn Sugo biến thành Omerzy. Ồ được đâu, Tsukuyomi, cậu thôi đi, đừng có xúi Grey đi cướp sức mạnh của Rider khác chứ. Lúc này Sugo chạy tới, cầm một cái driver nhìn Grey nói, phá hủy cái thắt lưng của tôi đi. Tsukuyomi, Sugo, tôi sẽ từ bỏ giấc mơ làm vua. Grey, Sugo, làm như tôi bảo đi Grey. Vừa nói xong Sugo quăng cái thắt lưng lên trời. Thấy vậy Grey liền lấy ra Wizard Rider Watt, gắn vào búa kích hoạt tất sát phá hủy driver. Sugo, quả nhiên nên làm thế này từ lâu. Diệt Thiên, đi xem cỗ máy hủy diệt một chút không? Sugo, cũng được. Khi Diệt Thiên bốn người chạy ra đường, thì thấy một cỗ máy hủy diệt đang chìm xuống đất. Thấy vậy Sugo cười nói, vậy là thế giới sẽ không bị hủy diệt nữa. Grey, đúng vậy, ma vương tàn bạo nhất mọi thời đại sẽ không bao giờ xuất hiện. Chỉ cần cậu từ bỏ chuyện biến thành vua. Diệt Thiên, tôi luôn có một thắc mắc muốn hỏi Grey với Tsukuyomi à, Tsukuyomi. Cậu muốn hỏi chuyện gì? Diệt Thiên, nếu Omerzy có biến mất, thì thời gian không xóa đi ký ức của mấy cậu à, Tsukuyomi. Chuyện này, làm sao tôi biết được chứ? Diệt Thiên, vậy bây giờ chúng ta về tiệm đồng hồ trước đã, rồi tôi sẽ nói cho mấy cậu biết một chuyện nha. Cách chương.